Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 197. Người so với người chính là tàn khốc như vậy. Có một số người mặc lễ phục vài trăm triệu còn không bằng người khác mặc lễ phục không tới tiền triệu. Có trách thì trách, Nhan Nhã Tịnh quá xinh đẹp. Bùi Ninh Hinh cô ta chính là nhìn cô không thuận mắt. Đúng thế, bộ đồ này chắc là mua ở Shopee nhỉ. Dương Mai cũng rất khinh thường. Anh bảo vệ, người tham gia bữa tiệc tối nay đều là người nổi tiếng trong các giới. Các anh không thể để loại quỷ nghèo này làm bẩn mắt của chúng tôi. Quỷ nghèo, người bảo vệ đó là con nhà nghèo. Nghe thấy câu này, trong lòng anh ta không vui. Không khỏi sinh ra vài phần bất mãn đối với Dương Mai và Bùi Ninh Hinh. Đúng vậy, thế giới này là không công bằng. Có một số người, sinh ra đã ngậm thìa vàng, cao cao tại thượng. Có những người từ khi sinh ra đã kém hơn người khác một bậc. Đúng, bọn họ nghèo, nhưng bọn họ không ăn trộm ăn cướp của ai. Cũng không bán thân xác để bám đại gia. Dựa vào đâu mà phải bị người ta dẫm đạp tôn nghiêm như vậy? Tuy nghĩ như vậy, người bảo vệ đó cũng không dám đắc tội với Dương Mai và Bùi Ninh Hinh. Anh ta sợ mất đi bát cơm không dễ gì mới có được. Anh ta bất lực liếc nhìn Nhan Nhã Tịnh. Cô ơi, làm phiền cô xuất trình thiệp mời của cô. Chỉ cần cô có thiệp mời thì bọn họ không thể làm khó cô nữa. Nhan Nhã Tịnh thầm bóp ví của mình. Cô quả thật là có thiệp mời. Nhưng bữa tiệc cao cấp này, trên thiệp mời đều có tên. Tấm thiệp mời mà cô cầm là thiệp mời của cấp trên Tô Thu Quỳnh. Khi vào trong, bảo vệ có lẽ không phát hiện được. Nhưng đám người Bùi Ninh Hinh đều quen biết cô. Nhìn qua thiệp mời thì bọn họ sẽ phát hiện cô là lẻn vào. Với tính cách của đám người Bùi Ninh Hinh và Dương Mai, quả thật cô là lẻn vào. Bọn họ nhất định khiến chuyện này cả thành phố ai cũng biết. Để cô không ngẩng đầu được. Nhan Nhã Tịnh là người cần thể diện. Thể diện lớn như vậy, cô cũng không mất nổi. Bùi Ninh Hinh, Dương Mai, các cô thật nhàm chán. Nhan Nhã Tịnh không định lôi thôi với Dương Mai nữa. Lạnh lùng liếc nhìn bọn họ rồi xoay người rời đi. Tải app TRQELNOLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Nhìn đi, chột dạ rồi. Tôi biết ngay cô ta không có thiệp mời. Dương Mai trừng mắt với bảo vệ. Anh còn ngây ra đó làm gì? Còn không mau đuổi cô ta ra ngoài. Chuyện này, bảo vệ nhìn Dương Mai. Lại nhìn Nhan Nhã Tịnh. Đừng nói anh ta cảm thấy anh ta và Nhan Nhã Tịnh cùng chung số phận. Chỉ nhìn gương mặt trong trẻo thoát tục này của Nhan Nhã Tịnh. Anh ta đã không xuống tay được. Không đuổi cô ta ra ngoài đúng không? Được, tôi đi tìm quản lý của các anh. Tôi kêu quản lý của các anh đuổi cả anh ra ngoài. Bùi Ninh Hinh trống hông, dáng vẻ như ả đàn bà đanh đá. Cô ta nháy mắt với Rose ở đằng xa. Rose hiểu ý, trong nháy mắt đã mời quản lý bảo vệ vào. Rose đã đánh tiếng với quản lý bảo vệ. Quản lý bảo vệ nhận được lợi ích của Rose và Nhan Vũ Trúc. Đương nhiên sẽ không chừa đường cho Nhan Nhã Tịnh. Anh ta dẫn theo mấy bảo vệ. Khí thế hực hực, anh ta từ trên cao liếc nhìn Nhan Nhã Tịnh. Không có thiệp mời phải không? Không có thiệp mời thì cút ra ngoài cho tôi. Bữa tiệc sang trọng của chúng tôi không đón tiếp người lai lịch bất minh. Quản lý, cô ta không chỉ là lai lịch bất minh. Cô ta còn là trộm. Dương Mai đứng ở bên cạnh quản lý bảo vệ. Lập tức cất cao giọng. Khiến mọi người xung quanh đều có thể nghe thấy lời cô ta nói. Dạo này cô ta giúp đỡ ở đoàn làm phim của chúng tôi. Cô ta trộm đồ. Chúng tôi đã bắt được mấy lần. Tối hôm nay, trên người mọi người đều mang theo không ít đồ. Cô ta muốn ở đây mà muốn ra tay đấy. Cách chương.